Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 623, trừng phạt nhỏ. Black Hole, màu cam kỹ thuật bóng. Dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Thông qua sớm vung đập, cắt giảm đối phương tiếp bóng không gian. Từ đó đạt tới làm cầu bị ép đình chỉ. Đứng im tác dụng, nên tuyệt kỹ nhưng làm cho đối phương tiếp bóng vô luận tốc độ có bao nhanh. Uy lực lớn bao nhiêu đều thúc thủ vô sách, mà người sử dụng nhưng tại đối phương tiếp bóng ngừng chỗ ở. Dựa theo ý nguyện của mình tùy ý về cầu, sử dụng điều kiện, cường kiện nhục thể, siêu nhất lưu thân thể tính dẻo dai. Tác dụng phụ, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác. Một khi trong khoảng thời gian ngắn sử dụng số lần vượt qua tự thân thời hạn, tất nhiên sẽ rút ngắn tự thân vận động kiếp sống. Trong đầu, cái này mai biểu tượng Black Hole kỹ thuật bóng màu cam tấm thẻ lẳng lặng nổi lơ lửng. Tiêu Dạ xem hết giới thiệu, nhịn không được cảm khái. Mặc dù cường đại kỹ thuật bóng nhiều ít đều có một ít tác dụng phụ, nhưng Black Hole cái này cũng quá nghiêm trọng, vượt qua sử dụng thời hạn, tạo thành gánh vác sẽ không thể vãn hồi. Đây là điểm chết người nhất, giống như là zone dạng này trạng thái kỹ. Nó tác dụng phụ cũng sẽ không như thế. Nhiều lắm thì làm loạn về sau. Phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Lúc này, hệ thống ngữ khí cứng nhắc nói. Một chiêu này ưu khuyết đều rất rõ ràng. Tại phòng ngự loại kỹ thuật bóng bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm nhất lưu. Ta biết, Tiêu Dạ trầm ngâm, cân nhắc muốn hay không học tập. Black Hole ưu thế rất rõ ràng. Ngay cả Light Particle Bo đều có thể ngăn cản. Nếu như không phải hắn đem hạt ánh sáng khí thăng cấp, chỉ sợ đối mặt Black Hole cũng sẽ nhức đầu không thôi. Bất quá, đem đối ứng, thế yếu cũng rất lớn. Tác dụng phụ phương diện, Kazuya Tokugawa chỉ có thể chống đỡ 30 phút đồng hồ. Coi như cũng chính là 34 đập dáng vẻ. Một khi vượt qua cái này hạn chế, đối thân thể tạo thành gánh vác liền không thể vãn hồi. Nơi này thân thể, chỉ là toàn thân, mà không phải nào đó một chỗ bộ vị. Có hơi phiền toái, ta cũng không muốn giống Tezuka như thế. Rõ ràng có thực lực cường đại, lại bởi vì đau xót mà khắp nơi bị quản chế. Tiêu Dạ lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Liên quan tới điểm ấy, ngươi không cần lo lắng. Hệ thống bỗng nhiên nói ra, ngươi có thể dùng vinh dự điểm trao đổi an dưỡng dược thủy. Loại vật phẩm này có thể chữa trị thân thể ám thương. Còn có loại vật này? Tiêu Dạ kinh ngạc nói. Đương nhiên là có. Ngươi cho rằng vinh dự cửa hàng là vì sao mà tồn tại? Bất quá, thể lực dược thủy, an dưỡng dược thủy, lực lượng dược thủy các loại, đều là phụ trợ phẩm. Chỉ cần ngươi đem thân thể rèn luyện đến đủ để trèo chống Black Hole sử dụng, loại này tác dụng phụ cũng liền không cần sợ hãi. Khó được ngươi còn có thể nói ra như thế có đạo. Lý lời nói, Tiêu Dạ cười cười, nói, đã như vậy, vậy trước tiên học được a. Bất quá, thành kỹ năng liền phải lần nữa điều chỉnh. Đang khi nói chuyện, trong đầu màu cam tấm thẻ quang mang lóe lên hóa thành một cỗ tri thức dòng lũ. Trong nháy mắt khắc ấn tại Tiêu Dạ chỗ sâu trong óc. Kỹ xảo sử dụng, nguyên lý, hiệu quả, tác dụng phụ. Phát động điều kiện các loại hết thảy liên quan tới Black Hole tất cả tin tức, toàn bộ bị hấp thu. Khi Tiêu Dạ đỡ lấy Kazuya Tokugawa đi vào phòng y tế lúc, trên cơ bản đã tiêu hóa một chiêu này mới dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Về phần muốn thuần thục vận dụng, không thể nói trước vẫn phải làm sơ luyện tập, tạm thời đưa bóng kỹ để qua một bên. Tiêu Dạ đi vào phòng y tế. Trong phòng y tế, một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ tựa hồ sớm chờ đợi ở đây. Đối với hai người đến, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái quá làm loạn, không trải qua cho phép một mình tranh tài. Dựa theo quy củ, nhưng là muốn bị đá ra trại huấn luyện. Bác sĩ chừng 30 tuổi, đầu tiên là quở trách vài câu. Sau đó mới khiến cho Kazuya Tokugawa nằm vật xuống trên giường bệnh. Thật có lỗi. Bác sĩ, không nghĩ tới Biodoin sẽ sớm trở về. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nhún vai. Nói đến, thương thế của hắn thế nhưng là Biodoin tạo thành. Muốn xử phạt lời nói, coi như hắn một phần. Đương nhiên, ba người các ngươi đều sẽ ăn xử phạt. Bác sĩ cười khổ lắc đầu. Ta mới từ huấn luyện viên tổ bên kia trở về. Bọn hắn chính đang thảo luận làm sao xử phạt các ngươi. À, thật đúng là muốn xử phạt. Tiêu Dạ run lên một hồi lâu, nhịn không được nói ra. Bên kia thế nhưng là có giám sát. Ngay từ đầu không ra ngăn cản, chờ tới bây giờ mới cho xử phạt. Nói đến, tuyển thủ bí mật tranh tài mặc dù không cho phép, nhưng chỉ cần không đang theo dõi khí hạ tiến hành, mọi người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới lần này huấn luyện viên tổ lại còn đùa thật. Cũng không tính là gì đại sự đi. Nói là xử phạt, cũng sẽ không thật đem các ngươi đá ra U17. Dù sao đều là chân quý đỉnh tiêm tuyển thủ. Bác sĩ một mặt làm việc, thay Kazuya Tokugawa trị liệu. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Nhưng là nha, cấm thi đấu khẳng định không thể thiếu. Về phần thời gian, vậy cũng không biết. Nguyên tắc bên trong, bởi vì xúc phạm quy tắc bị đá ra trại huấn luyện người cũng có. Nếu là nhớ không lầm, trước sau có hai người. Một cái là Kabaji Munehiro, một cái khác là Ikaizen Ryoma. Bất quá, đổi thành Tiêu Dạ, Kazuya Tokugawa, Hu Biodoin, huấn luyện viên tổ người cũng không có xa xỉ đến có thể đem ba người này đá rơi xuống. Không có cho phép bọn họ chân trước đá rơi xuống. Chân sau liền có quốc gia khác người đến chiêu mộ. Ngu quá mức mới có thể làm loại chuyện này. Nhưng không xử phạt cũng không được. Nhiều ít vẫn phải duy trì một cái mặt mũi công chính. Ý niệm tới đây, Tiêu Dạ là xong nhưng. Thì ra là thế. Xem ra huấn luyện viên bọn hắn cũng không dễ dàng. Cấm thi đấu, sách, đều bởi vì cái kia hỗn đản quấy rối. Lúc đầu kịch vốn phải là ta thắng tranh tài. Sau đó lại khiêu chiến hắn mới đúng. Oán thầm một câu. Tiêu Dạ nắm lấy các loại cấm thi đấu kết thúc. Chuyện thứ nhất liền là xử lý đối phương. Hảo hảo giáo huấn một cái mới được. Đang nghĩ ngợi. Phòng y tế đại cửa bị đẩy ra. Oni Yujiro cùng Kanata Iri đi đến. Bọn hắn nhìn Tiêu Dạ một chút. Sau đó nhìn về phía bác sĩ. Nghiêm trọng không? Không cần lo lắng quá mức. Không có vấn đề gì lớn. Không qua đi lưng vị trí này. Bị cầu đánh trúng địa phương khá là phiền toái. Tốt nhất có tầm một tháng tu dưỡng. Bác sĩ đem vết thương băng bó kỹ. Liền nói. Sớm nói với các ngươi qua. Black Hole quả cầu này kỹ. Có thể không cần tốt nhất đừng có dùng. Thật muốn liều mạng. Cũng mời đến U17 World Cup đi lên tìm đường chết. Nghe vậy. Oni Yujiro hai người đều là trầm mặc. Thực sự mà nói, Black Hole một chiêu này vẫn là bọn hắn hai dạy cho Kazuya Tokugawa. Biodoin hỗn đản này. Oni Yujiro ánh mắt nổi nóng, lắc đầu. Tiêu Dạ lưu lại một câu, nếu không còn chuyện gì, ta đi đây. Nói xong, hắn liền rời đi phòng y tế. Mà số 10 sân bóng rối loạn nhưng không có kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.